Thể Tu Chi Tổ, chương 1167, Bí cảnh dị tượng. Góc truyện audio.com. Huyết Luyện Tông đệ tử tại một chỗ che kín cỏ dại đồi núi trên phi nhanh, Lôi Bá Thiên nhìn phía dưới cảnh sắc thì thào nói nhỏ, lại phi hành trăm dặm, liền đến Mộng Ma Bình Nguyên, xuyên qua liền là Hỗn Độn Cốc chỗ Chu Dực tại bên cạnh người, trong tay vuốt ve một cái màu ngà sữa vòng ngọc, phía trên linh quang lúc ẩn lúc hiện, hắn nói: Âm Dương Thánh Giáo Liên Lạc Ngọc Phù đã có phản ứng, giữa chúng ta khoảng cách càng ngày càng gần, nói không chừng bọn hắn sẽ còn sớm hơn. Ầm ầm, đúng lúc này, tất cả mọi người bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo chấn thiên tiếng oanh minh, phảng phất cả phiến thiên địa đều tại tức giận, những này Huyết Luyện Tông đệ tử độn quang không khỏi chậm lại. Ngay sau đó, trên bầu trời màn trời lại sáng lên một mảnh ngân sắc quang mang, hiện ra một đạo rộng lớn vô biên cấm chế chi quang, đem bí cảnh tầng thứ hai mặt đất tất cả đều chiếu sáng lên. Nhưng luồng hào quang màu bạc này, liền tựa như tia chớp, phù dung sớm nở tối tàn, xuất hiện một hai hơi liền biến mất không thấy gì nữa, thiên địa một lần nữa lâm vào lờ mờ. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Vì cái gì có tiếng sấm, bí cảnh không giống với ngoại giới, không có khả năng hình thành thiên nhiên dông tố. Màn trời xuất hiện biến hóa, có người ở bên ngoài cưỡng ép công kích bí cảnh cửa vào. Chờ một chút, các ngươi có phát hiện hay không, chung quanh ma khí đều hướng một cái phương hướng lưu động. Tựa như là a các ngươi nhìn nơi đó, tất cả mọi người thuận tên đệ tử này thủ thế, hướng đông mới nhìn lại, xuyên thấu qua một chút phá toái cấm chế, mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa có một mảnh tản ra hồng quang khu vực. Vô số ma khí nồng nặc đều hướng cái hướng kia hội tụ trên không trung tạo thành một cái màu đen cái phễu mây. Bí cảnh dị tượng, lúc trước Hỗn Độn Cốc hiện thế thời điểm, nghe nói cũng có tương tự dị tượng. Chu Dược trong đầu điện quang lóe lên, bỗng nhiên minh bạch cái gì, thần sắc hưng phấn nói. Lôi Bá Thiên nghe vậy, trong tay ma quang phun trào, xuất hiện một cái ngọc giản, hắn thăm dò vào thần thức lại so sánh hạ xa xa tràng cảnh, lẩm bẩm nói. Theo trong môn phái ghi chép, nơi đó hẳn là dung nham địa quật chân ma chi thủy chiết xuất địa chi một, bất quá trong động ma sinh tồn lấy gần 20 đầu cao giai ma thú, tại dung nham hoàn cảnh bên trong, những này ma thú thần thông kinh người, tất cả mọi người không muốn trêu chọc. Sau đó hắn lại nhớ ra cái gì đó, nhíu mày. Kỳ quái, loại tình cảnh này có điểm giống ma tu đột phá nguyên anh dị tượng. Chu Dực sửng sốt nói, đột phá, có phải hay không là có dung hỏa ma ngạc đột phá đến cấp 8 ma thú? Thế nhưng là chưa nghe nói qua bí cảnh bên trong xuất hiện qua cấp bậc này ma thú. Lôi Bá Thiên do dự một chút cắn răng nói, loại cơ duyên này không có khả năng làm như không thấy, đi qua nhìn một chút đi. Nói xong, hắn một tay phất lên, thể nội ma lực phun trào, mang theo tất cả mọi người độn quang, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, hướng đông mới bay đi. Khoảng cách mấy chục dặm đối với những này kết đan kỳ tu sĩ mà nói, hơi truyền tức thì, bất quá từ khắp chung quanh không trọn vẹn cấm chế, đám người thần thức không cách nào cự ly xa dò xét. Chờ bọn hắn đến chỗ kia hồng quang khu vực phụ cận dung nham địa quật tràng cảnh, mới tiến vào tầm mắt của bọn họ. Góc truyện audio.com. Tại kia to lớn màu đen ma vân dưới, là một cái hẹp dài hình tiểu sơn cốc, xa xa nhìn lại, giống là mặt đất nứt toác ra một đảo kẽ đất, bên trong chảy xuôi ao nham tương nước, ở giữa còn kèm theo không ít màu xám nham thạch. Tại tiểu trong sơn cốc thì có một cái đen nhánh cửa hang, chung quanh cũng không có cái gì dung hòa ma ngạc, chỉ có bốn tên hình thể gầy còm thân ảnh, bọn hắn khoanh chân lơ lửng tại cái này cửa hang phía trên, mỗi người trước ngực đều tung bay một thanh dài hơn 4 tấc màu xám tiểu kiếm. Luyện thể các kiếm tu. Chấm, Huyết Luyện Tông đám người nhìn thấy cảnh này, đều sửng sốt một chút. Cùng lúc đó, cầm đầu tên kia khí tức thâm hậu nhất nam tử trung niên tựa hồ đã nhận ra cái gì, mở mắt nhìn thấy tiểu sơn cốc bên ngoài những người này, trong miệng băng lãnh đến cực điểm địa phun ra một chữ. Cốt, đang khi nói chuyện, trong tay hắn kết động kiếm quyết, ngón trỏ chỉ lên trời, một đạo ám kim sắc tam xích kiếm khí từ trước người tiểu kiếm bắn ra, đáng sợ sắc bén khí tức phóng lên tận trời, phát ra xé rách không khí tiếng rít, hướng Huyết Luyện Tông đám người kích bắn đi. Lôi Bá Thiên cùng Chu Dược một mặt vẻ kinh nộ, cả kinh là luyện thể các kiếm tu tại sao lại ở chỗ này, giận là Độc Cô Nhất Minh lời nói, hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. Đối mặt đạo này cấp tốc công tới kinh khủng kiếm khí, hai người không dám thất lễ, thể nội ma lực phun trào, một thanh ngắn chuôi diều cùng một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành hai đạo ma quang, nghênh đón tiếp lấy. Ai biết cái này hai thanh kết đan đỉnh phong ma tu thúc dục ma bảo, cùng kiếm khí vừa mới tiếp xúc, phía trên ma quang liền tự phát tán loạn ra, không có chút nào phản kháng địa bị đánh bay ra ngoài, kiếm khí quang mang vẻn vẹn ảm đạm mấy phần. Chu Dược con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn cảm ứng rõ ràng đến, ma kiếm bên trong ma lực cấp tốc co đầu rút cổ, phảng phất như gặp phải một loại nào đó thiên địch. Lôi Bá Thiên cảm giác cũng giống như thế, hắn thất thanh nói. Không tốt, là kiếm tu sắc bén chi lực. không thể địch lại, mấy vị sư huynh đệ, nhanh thi triển bí thuật. Nghe được Lôi Bá Thiên lời nói, còn lại 8 tên huyết luyện tông đệ tử biến sắc, thể nội ma lực cấp tốc phun trào, một tầng hùng hậu huyết hồng sắc vòng bảo hộ đem bọn hắn bao phủ, nguyên anh chi lực đặc hữu uy áp tràn ngập ra. Oanh, huyết hồng cùng hào quang màu vàng sậm đan vào lẫn nhau, cũng may đạo kiếm khí này ẩn chứa ma lực không nhiều, vẻn vẹn giao thoa mấy giây, liền dần dần ảm đạm tiêu tán trống không. Chu Dược vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Độc Cô Nhất Minh thế mà tu luyện ra sắc bén chi lực tương đương với chỉ nửa bước bước vào nguyên anh kỳ, khó trách luyện thể các chỉ phái ra 4 tên kiếm tu. Lôi Bá Thiên nhìn xem kiếm tu bảo vệ dung nham ma quật cửa hang, chẳng biết tại sao, hắn ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, quả quyết nói. Đại trưởng lão nhiệm vụ quan trọng, không nên cùng luyện thể các kết thù, rút lui. Những người còn lại đều liền vội vàng gật đầu, duy trì huyết hồng sắc phòng bảo hộ, hướng đường cũ bỏ chạy. Lôi Bá Thiên nghe qua Độc Cô Nhất Minh uy danh, coi như chỉ nửa bước bước vào, hắn lực công kích chỉ sợ cùng chân chính nguyên anh kỳ không có quá lớn khác nhau. Mặc dù ma cương cùng chồng ma châu, đều là đối kháng nguyên anh cấp bậc lực lượng, nhưng thúc động đại giới không nhỏ, không thể tùy tiện sử dụng. Cocchuyenaudio.com, nơi này là dung nham địa quật, kia mười mấy đầu dung hỏa ma ngạc đi nơi nào? Là đều bị cái này 4 tên kiếm tu đánh chết, vẫn là bị vây ở trong động quật, cái này dị tượng lại là chuyện gì xảy ra, luyện thể các kiếm tu vì cái gì thủ hộ ở chỗ này. Đây hết thảy đều để Lôi Bá Thiên cảm thấy không giống bình thường, không dám tùy tiện thăm dò. Ngay tại huyết luyện tông đám người rời đi không bao lâu, cái này dung nham tiểu sơn cốc bên trong, ngoại trừ 4 tên kiếm tu, đột nhiên hiện ra ra 29 thân ảnh, bọn hắn phân bố tại sơn cốc các nơi, trên thân không có hiển hiện bất kỳ khí tức gì, chính là luyện thể các cốt bảo kỳ đệ tử. Tối tới gần cửa động là 2 nam 1 nữ, thì là Lý Thiên Phong, Triệu Khải Minh cùng Đoàn Y Vân 3 người, bọn hắn không để ý đến huyết luyện tông người, mà là yên tĩnh nhìn lên bầu trời. Lý Thiên Phong trong mắt chớp động lên vẻ kích động. Như thế ma khí dị tượng, hiển nhiên Kim Sư Thúc đã luyện hóa tự thân cốt bảo, sinh thành nhục thân nguyên lực. Đoàn Y Vân mặt lộ vẻ vui mừng nói, các chủ phán đoán không sai, tại nhất nguyên bí cảnh bên trong tiên kiếp sẽ không giáng lâm, chỗ như vậy quả thực là cốt bảo đại thành thể tu chuẩn bị, chỉ cần sinh thành nhục thân nguyên lực liền có đầy đủ thời gian luyện tập chiến kỹ. Triệu Khải Minh lắc đầu thần sắc thận trọng nói. Cũng không phải đơn giản như vậy, không có thiên kiếp năng lượng tưới nhuần, nhục thân nguyên lực chỉ có thể thi triển một nửa thần thông, nếu không nửa dung hợp ma năng bạo phát xuống, cốt bảo sẽ bị khủng bố lực lượng hủy diệt phá hủy, chết không có chỗ chôn. Loại trạng thái này luyện tập chiến kỹ chúng ta muốn càng cẩn thận. Lý Thiên Phong hít một hơi thật sâu nói, các ngươi nghĩ quá xa, việc cấp bách là hoàn thành bước đầu tiên, hiện tại Kim Sư Thúc thành công tiếp xuống liền nhìn chúng ta. Chấm, luyện thể các mặc dù có các chủ uy danh trèo trống, nhưng nếu như không có đầy đủ cốt biến kỳ thể tu, liền không thể tính chân chính quật khởi. Chúng ta nhất định không thể thất bại. Cái này 3 tên cốt bảo đại thành thể tu trong mắt tách ra vẻ kiên định. Chuyện mắc hai, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.